Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, hội kiến. Trở về trang sách Hồ Huyền Vũ bờ, cáo biệt Sở Hoàng cùng Hoàng Thân Vương về sau, Lâm Ninh cũng Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện bốn người tại Tiểu Bá Vương Hạng Bình cùng đi du lãm lên Giang Nam cảnh đẹp. Về phần thổ đặc sản, cũng không cần lại đi chọn mua. Lâm Ninh nhờ Hạng Bình từ Sở Hoàng nội cung trong bảo khố chọn một chút lợi ích thực tế đóng gói mang về nhà. Trên đường đi, Hạng Bình mắt nhỏ bên trong tràn đầy oán phẫn nhìn xem Lâm Ninh. Không vì cái khác, Hoàng Thân Vương quán đỉnh truyền công, bực này đãi ngộ ngay cả hắn cũng không từng hưởng thụ qua. Nghĩ hắn là cao quý hoàng thành tư tiểu bá vương, lại một phần nhàn hạ đều không có hưởng thụ được. Đánh hiển lộ luyện võ thiên phú đến nay, liền bị ném nhập trong trại huấn luyện khổ tu. Có chút tạo thành, liền bắt đầu kinh lịch một đợt lại một đợt sinh tử sát kiếp. Cùng nhau đi tới, ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu thương tổn, lưu bao nhiêu máu, cuối cùng mới đến bây giờ cao phẩm tông sư cảnh giới. Nhìn lại một cái tôn tử tập võ con đường, 2 năm trước mới chỉ là một cái hôi chua thái kê. Trong 2 năm, võ công cùng đánh long huyết đồng dạng bão táp đột tiến, gần như quỷ thần yêu nghiệt. Bây giờ lại bị Hoàng Thân Vương từ đó phẩm tông sư sinh sinh cất cao đến cao phẩm tông sư. Nghĩ đến hắn lúc trước võ công cũng chính là như thế đến. Người so với người, coi là thật có thể tức chết người. Lâm Ninh gặp hắn bộ dáng như vậy, cười trêu ghẹo nói: "Hạng huynh, muội muội của ngươi cùng ngươi dáng dấp giống hay không?" Hạng Bình nghe vậy giận tím mặt, mắng: "Mắt chó coi thường người khác, bản vương dáng dấp rất xấu sao? Giống bản vương lại như thế nào?" Ngô Viện ở một bên nói khẽ: "Sở Hoàng cũng vô sinh nữ, chỉ nhị tử." Lâm Ninh hiếu kỳ nói: "Tề Hoàng, Tần Hoàng đều có thật nhiều con nối dõi, sao Sở Hoàng mới nhị tử? Chẳng lẽ hắn thể cốt có việc gì?" Ngô Viện không phản bác được, cái này đều hiếu kỳ. Hoàng Hồng Nhi thì cười nói: "Ta nhìn Sở Hoàng là cao thủ, khó tránh khỏi con nối dõi gian nan." Lâm Ninh càng hiếu kỳ, nói: "Không phải nói hoàng giả không thể luyện võ à? Tổng cộng cứ như vậy nhiều tinh lực, chia đi cho võ học, trị quốc đại đạo đế vương chi thuật lại thế nào học?" Hạng Bình tiếng hư, nói: "Phụ hoàng ta kỳ tài ngút trời, võ đạo thiên tư không dưới Hoàng Thân Vương, luyện võ tấn thăng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, nếu không phải vì kế thừa đại vị, Hoàng Thành Tư nói không chừng liền muốn xuất hiện song thánh." Lâm Ninh cười nói: "A, cha người ngược lại là cùng ta không sai biệt lắm." Thấy Hạng Bình giận dữ, lại bận bịu cười nói: "Tốt, Tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Hạng huynh, vẫn là câu nói kia, thiên địa rộng lớn vô ngần, nguyện có một ngày có thể cùng Hạng huynh ngươi cùng một chỗ, để Trung Nguyên chi dân chung chiếm ức vạn dặm giang sơn đất màu mỡ, khiến cho Trung Nguyên bách tính lại không thụ 200 năm luân hồi nỗi khổ." Hạng Bình nghe vậy, sau khi hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Ninh nói: "Tuy nhiên biết rõ đây là một khối ngươi vẽ ra đến tuyệt thế bánh nướng, thế nhưng là bản vương nhận, Lâm Ninh, bản vương tự mình tặng ngươi 100 tên thợ đóng tàu, ngươi chớ có để bản vương thất vọng." Lâm Ninh nghe vậy, trên mặt mỉm cười rốt cục thu lại, nhìn Hạng Bình một hồi lâu, mới nói: "Ta người này chưa từng sợ người khác đối ta ác, bởi vì ta nhất định sẽ so hắn càng ác. Nhưng là, ta sợ người khác tốt với ta. Hạng huynh, cái này 100 tên công tượng ta muốn, ta đưa ngươi 1000 thớt ngựa cái, 300 thớt ngựa được. Hy vọng 10 năm sau, chúng ta có thể đáp lấy Giang Nam bảo thuyền, mang theo vô địch thiết kỵ, đi vì Trung Nguyên chi dân, đánh xuống Vĩnh Thế không còn thiếu khuyết cương thổ. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Thanh Vân Trại, Tụ Nghĩa Đường, Thanh Long, Linh Tố trưởng môn hai người nhìn xem chủ tọa bên trên Điền Ngũ Nương. Ánh mắt đều có chút phức tạp. Lần trước gặp mặt lúc, Thanh Long công lực kỳ thật so Điền Ngũ Nương vẫn là muốn mạnh không ít. Vô luận là cảnh giới hay là kinh nghiệm giang hồ, tung hoành giang hồ 20 năm Thanh Long, đều xa không phải Điền Ngũ Nương có thể so sánh. Lại nhìn hiện tại, căn bản đều không cần xuất thủ. Điền Ngũ Nương chỉ hướng này yên tĩnh tĩnh một tòa. Thanh Long cùng Linh Tố trưởng môn hãi nhiên phát hiện, trong lòng bọn họ liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thế mà đến nước này, Điền Ngũ Nương xưa nay lời nói ít, chỉ hỏi vài câu, biết được Lâm Ninh sớm liệu biết Hắc Băng Thai chặn đường. Làm tốt bố trí về sau, liền không lại hỏi nhiều, bởi vì nàng tin tưởng, Lâm Ninh tự có sách lược vẹn toàn. Điền Ngũ Nương nhìn về phía Linh Tố trưởng môn, thản nhiên nói, nghe qua Nga Mi Vượn Công kiếm pháp, pháp thiên địa tự nhiên, thần diệu chỗ, độc bộ thiên hạ, có thể thỉnh giáo trưởng môn cao chiêu. Linh Tố trưởng môn nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hổ thẹn nói, đại đương gia thần uy như ngục, kiếm đạo thông thần, bần đạo tại đại đương gia trước mặt, khó sinh rút kiếm chi tâm. Điền Ngũ Nương nghe vậy, trầm mặc sơ qua, nói, như thế, liền thôi, tốt như vậy nói chuyện, hiển nhiên vượt quá Linh Tố trưởng môn ngoài ý liệu. Nàng do dự hạ, nói, nếu là đại đương gia không chê, ngày sau nhập thục, có thể lên núi Nga Mi Kim Đỉnh, hậu sơn có ta Nga Mi tổ sư lưu lại cầm kiếm thạch viên, còn có tiên tổ kiếm ý. Nói đến đây, nàng cười khổ nói, hậu bối tử đệ bất tài, khó nhận tổ sư ý chí, nay gặp thế gian kịch biến, ngoài vòng giáo hóa chi địa cũng khó được thanh tĩnh, đến Thanh Vân phù hộ phương đến thủ tổ nghiệp, như tiên tổ kiếm ý có thể đối đại đương gia tương trợ một hai, cũng coi như ta Nga Mi một phần tâm ý. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhìn Linh Tố trưởng môn một lát sau, nói, trưởng môn chi ý, ta tâm lĩnh, chỉ là, có thể hay không nhập thục, còn cần phu quân ta trở về lại bàn. Linh Tố trưởng môn nghe vậy rõ ràng lại khiếp sợ hà. Nàng đến Thanh Vân trước đó là coi là Lâm Ninh đương gia làm chủ. Dù là nghe Thanh Long nói qua, Thanh Vân trại đại đương gia là nữ nhân, võ công kỳ cao, cũng không có quá để ý, bởi vì Lâm Ninh thủ đoạn quả thực kinh người, quỷ thần khó đoán, lại Điền Ngũ Nương vẫn là hắn thê tử. Nhưng đi vào Thanh Vân trại về sau, nhìn thấy Điền Ngũ Nương, nhất thời vì đó uy nghi chấn nhiếp. Trước đó kết luận toàn diện bị lật đổ, một nữ tử có thể đem kiếm đạo luyện đến tình trạng này. Hắn lòng dạ chi cao, sợ có thể cùng thiên địa cũng đủ. Thánh nhân chi uy là dạng gì Linh Tố trưởng môn không biết, nhưng Điền Ngũ Nương chi uy lại quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Này tuyệt không phải tầm thường tông sư đỉnh phong có thể so sánh. Thế nhưng là không nghĩ tới, như thế thần uy Điền Ngũ Nương, thế mà cũng muốn phục tùng Lâm Ninh chi ý. Không phải nói Lâm Ninh thủ đoạn không cao minh, chỉ là Lâm Ninh võ công chênh lệch Điền Ngũ Nương thực tế quá nhiều. Lại Điền Ngũ Nương cũng không phải thế gian tục nữ tử. Nhưng không nghĩ tới, thấy Linh Tố trưởng môn chấn kinh không nói, Điền Ngũ Nương cũng không thèm để ý, hỏi Thanh Long nói, nghe Tiểu Ninh nói, Pháp Vương cùng hắn định ra 10 năm ước hẹn. Thanh Long trong lòng có chút phát khổ, hắn cũng là ngông nghênh như núi người. Chính là thay cái thánh nhân muốn cưỡng ép áp đảo hắn cũng là không có khả năng. Lệch gặp được cái này một đôi không giảng bất luận cái gì thiên lý nam nữ. Để hắn có khổ quá nhà không ra, bị này một đôi mắt phượng nhìn xuống. Thanh Long gật đầu nói, đúng là như thế, đại đương gia yên tâm, một cái đại trượng phu vậy. Nói là làm, Điền Ngũ Nương gật đầu nói. Pháp Vương người đáng tin, ta cũng không nghi, chỉ là nhìn Pháp Vương tận tâm phụ tá, làm một phen sự nghiệp. Phương không phụ này 10 năm tuế nguyệt, 10 năm sau, như Pháp Vương có công lớn tại Thanh Vân, ta không tiếc tiến ngươi nhập kiếm chủng môn hạ, theo sư thúc hầu thánh lĩnh hội thánh nhân đại đạo, ra tụng nghĩa đường, hạ Thanh Vân trại, đợi trở lại Long Môn khách sạn về sau. Thanh Long đối còn tại trong hoảng hốt Linh Tố trưởng môn nói. Phải chăng khai nhãn giới? Linh Tố trưởng môn lấy lại tinh thần, khẽ cười khổ nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin thế gian lại có như thế nữ tử, có thể làm đến một bước này. Thanh Long ghé mắt nhìn qua ngoài cửa. Năm đó hoang vu không có bóng người Tần Lâm cổ đạo. Bây giờ đã phần lớn là lui tới bách tính. Thiên hạ đều khổ lúc, cái này nghèo nàn biên tái chi địa, thế mà phá lệ phồn vinh. Hắn than nhẹ âm thanh, nói, nho nhỏ một tòa sơn trại, tạo ra được thanh thế như vậy đến, như thế nào lại đơn giản. Thiên mệnh, có lẽ cũng là thiên mệnh đi, một cái sơn trại chi tử, lại lòng mang ở trong gầm trời ý chí, một cái lục lâm bé gái mồ côi. Lại người mang thông thiên kiếm đạo, nếu không phải được trời yêu quý, lại có thể nào như thế? Trưởng môn nguyện ý đem Nga Mi không truyền tuyệt học đưa cho đại đương ra quan sát. Nghĩ đến cũng là vui lòng phục tùng a. Linh Tố trưởng môn tính cách ôn hòa, gật đầu nói, vị kia Lâm công tử lần trước liền hỏi bần đạo muốn qua. Ta từ chối, hôm nay đại đương ra muốn kiến thức vượn công kiếm pháp. Bần đạo lại từ chối. Thanh Long ngạc nhiên nói, trưởng môn có lẽ hiểu lầm, đại đương gia tuy nhiên võ công tuyệt cao, nhưng làm người xưa nay nặng nhất tín nghĩa, sau này vương sau chồng quân mạnh gấp trăm lần, coi như trưởng môn từ chối nhã nhặn, đại đương gia cũng sẽ không để ý sinh khí. Linh Tố trưởng môn cười nói, bần đạo tự nhiên nhìn ra được đại đương gia không phải cùng hung người. Chỉ là Pháp Vương cũng nói, vị kia Lâm công tử không phải người lương thiện, còn cực nặng yêu đại đương gia. Bần đạo như từ chối nhã nhặn, đại đương gia hoặc không bị chỉ trích, có thể Lâm công tử trở về biết được về sau. Bần đạo sợ Nga Mi Kim đỉnh liền muốn không may. Thanh Long nghe vậy nhất thời ngữ trệ, ngẫm lại, thật là có khả năng này. P.S. Ta cũng không biết. Hảo hảo người Trung Quốc vì sao nhất định phải qua Dương Tiết? Ai? Quạt vào đau lưng, gõ chữ bất lực. Quên, nhớ tới ta thư hữu phần lớn là độc thân cầu, liền không cùng các ngươi kể khổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.